Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Này này, trò chuyện không nổi nữa. Qua 2 phút đồng hồ, Giang Bác thu điện thoại di động tốt, ngẩng đầu nhìn về phía Bành Vãn Tư, cười nói: "Thế nào, gian phòng chọn xong chưa?" "Còn không có." Bành Vãn Tư nhìn chừng hắn một cái, thản nhiên nói. Giang Bác đứng dậy, đi 2 bước, duỗi ra lưng mỏi nói: "Hết thảy thất căn phòng ngủ, ngoại trừ lầu 3 gian kia gian phòng ngủ lớn, còn lại ngươi tùy tiện tuyển." "Có thể ta muốn gian kia gian phòng ngủ lớn." Bành Vãn Tư tròng mắt, vòng vo dưới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Bác nói. Giang Bác tâm tình không tệ, thì mở lên trò đùa, nói: "Cho nên, ngươi đây là muốn cùng ta ngủ chung sao?" Bành Vãn Tư ra mặt run run, khuôn mặt nóng dưới, mắng: "Xéo đi, ai muốn cùng ngươi ngủ chung, sẽ không biết nói tiếng người. Ta phát hiện tiểu tử ngươi miệng càng ngày càng bần, có phải hay không muốn lấy đánh?" Giang Bác so vạch xuống cơ thể của mình, đánh giá thân hình của nàng, liền xem như: "Ngươi dám cùng ta đánh sao? Bắp thịt ngực của ngươi thế nhưng là mỡ, ta cái này thế nhưng là hàng thật giá thật bắp thịt." Bành Vãn Tư lông tai nóng, không được tự nhiên đem tay đặt tại trước người ngăn cản Hạ Lưu Trường Giang thu được ánh mắt. Cau mày lông mày hừ nói: "Đừng nói có màu sắc đồ vật, cẩn thận chút thật nện ngươi." Nhìn thấy Bành Vãn Tư như thế, Giang Bác cười cười: "Trước kia còn không có phát hiện, Bành lão sư có lúc còn rất khả ái nha." Không tiếp tục đùa nghịch Bành Vãn Tư, hắn nói: "Đúng rồi, phòng này đã chính thức giao tiếp. Trước kia công ty bất động sản bên kia mời quét dọn vệ sinh quản lý gia đình công đã rút lui. Cho nên, về sau nơi này vệ sinh thì giao cho ngươi. Không có vấn đề à?" Bành Vãn Tư mặt không chút thay đổi nói: "Hơn 1000 m² vệ sinh thì giao cho ta. Ngươi là muốn mệt chết ta sao? Ta bình thường không đi làm, không có giải trí thời gian sao?" Giang Bác suy nghĩ một chút cũng thế, giống như để cho nàng một người quét dọn vệ sinh, đúng là có chút miễn cưỡng nàng. "Vậy ta quay đầu tìm chuyên môn người làm thuê, cái này còn tạm được." Bành Vãn Tư nói: "Ta ở lầu 2 hướng nam cái gian phòng kia, ngươi gian kia gian phòng ngủ lớn ta cũng không cùng ngươi đoạt." Giang Bác cười nói: "Không có chuyện, ngươi muốn ở liền đi ở ngươi. Ta bình thường cũng không nhất định sẽ đi ở." Bành Vãn Tư giật mình, nói: "Ngươi không ở nơi này, ta hiện tại ở khách sạn, chỗ đó thuận tiện chút, thiết bị cũng đầy đủ chút, chờ ta cái gì thời điểm khách sạn ở ngán, thì chuyển tới ở." Giang Bác nói. Kỳ thật, Giang Bác ngay từ đầu mua phòng ốc dự tính ban đầu, chỉ là vì dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị, cũng không có nghĩ đến lập tức đã vào ở đi. Một mặt là khách sạn ở quen thuộc, cái gì cũng có, phục vụ cũng đúng chỗ, muốn ăn cái gì, dù là 3 giờ sáng đói bụng, cũng có chuyên môn đầu bếp vì hắn chuẩn bị bữa ăn khuya. Một mặt khác là ở khách sạn chi tiêu càng lớn chút, chỉ cần suy nghĩ, một trận tùy tiện ăn nó mấy chục ngàn khối, cũng lợi cho tiêu phí đáng giá tích lũy. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Giang Bác trước mắt ý nghĩ, vạn nhất về sau khách sạn ở ngán, hắn đương nhiên cũng sẽ đem đến trong phòng của chính mình ở. Chỉ là hiện tại, hắn chả không có cái kia ý nghĩ. Bành Vãn Tư hỏi: "Mua không ngừng, vậy ngươi mua cái này 2 phòng nhỏ ý nghĩa ở đâu?" "Mua chơi thôi, dù sao hiện tại giá phòng một ngày cao hơn một ngày, để đó cũng sẽ không bị giảm giá trị." Giang Bác thuận miệng nói: "Mua chơi, ngươi thật đúng là..." được rồi, nói nhiều rồi ngươi lại chê ta lải nhải, lười nói ngươi." Bành Vãn Tư nói: "Bất quá làm bằng hữu, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tiền này phải có quy hoạch dùng, không phải vậy dưỡng thành vung tay quá chán tiêu tiền thói quen. là cả một đời cũng không sửa đổi được. Giang bác, cái này không vừa vặn à? Bành Vãn Tư, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ nghe Giang bác nói tiếp. Nói thật, ta hiện tại dùng tiền cũng là bó tay bó chân. Suy tính đồ vật nhiều lắm, nếu có thể tạo thành vung tay quá chán tiêu tiền thói quen. Ta còn thực sự thì cảm ơn trời đất. Giang bác cái này nói là thật lời nói. Cái này thả câu hệ thống. Theo các loại nhiệm vụ phía trên nhìn, rõ ràng là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái bại gia tử. Nhưng là, hắn lại một mực không quá hợp cách. Nhiều khi phá của dùng tiền đều không ghét đến tinh túy chỗ. Còn cần cố gắng nhiều hơn mới được a. Thế mà, Bành Vãn Tư nghe hắn, tức giận đến khóe miệng thẳng dốc hết ra. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Giang bác, cái kia lại nói chuyện với ta làm sao bây giờ? Là chó. Bành Vãn Tư sắc mặt trong nháy mắt đổ xuống dưới. Sắp bị Giang bác dỗi khóc. Nàng cảm thấy mình cùng tiểu tử này hoàn toàn không có tiếng nói chung. Ngày này trò chuyện không nổi nữa. Hung hăng chừng Giang bác liếc một chút. Bành Vãn Tư nâng mông đứng dậy, dẫm lên giày cao gót, lắc lắc eo thon chi cùng thon dài đùi ngọc, nhanh chóng nhanh rời đi phòng khách, chỉ lưu cho Giang bác một cái gợi cảm lại mê người bóng lưng. Bành lão sư hôm nay mặc đồ này đến không tệ lắm. Bóng lưng này dụ người phạm tội a. Giang bác nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, âm thầm khen một câu. Không thể không nói, dù là lấy Giang bác cái kia bắt bẻ ánh mắt đến xem, Bành Vãn Tư dáng người cũng là không có gì tốt khen chê. Ngoại trừ khí cầu nhỏ một chút, chỗ nào đều tốt, có không ít nữ tính. Tại qua phát dục kỳ về sau, vẫn như cũ có thể thực hiện trưởng thành. Điều này nói rõ Bành Vãn Tư vẫn là có cơ hội lớn. Tại biệt thự bên trong ngốc đến giữa trưa, Bành Vãn Tư cũng không lý tới hắn. Hắn lưu lại một cái chìa khóa về sau, liền lái Ferrari rời đi. Biệt thự lầu 2 trên ban công, nghe đặc biệt sóng âm, nhìn lấy Ferrari 812 hồng sắc thân ảnh từ từ đi xa. Bành Vãn Tư sai lệch phía dưới đôi môi đỏ thắm, trong miệng líu lo không ngừng không biết mắng thứ gì lời nói. Trên xe, đang chuẩn bị đi ăn bữa trưa, Giang bác nhận được Lộ Bảo Bảo điện thoại. Ngươi gần nhất đang làm gì? Cũng không tới ta phòng trực tiếp. Rất nhớ ngươi a. Tương đương Lộ Bảo Bảo cái kia trong veo bên trong mang theo chút nũng nịu vị đạo tiếng nói truyền đến. Giang bác cười cười nói ra, là muốn ta, vẫn là nghĩ tới ta vây cá? Lộ Bảo Bảo im lặng một lát, lúng túng nói, khụ khụ, đều nghĩ, có mấy lời, tâm lý biết là được rồi. Làm gì nói ra, Giang bác gia hỏa này cũng là quá thành thật. Một mực dạng này tính cách, Lộ Bảo Bảo cảm thấy hắn về sau khẳng định sẽ thua thiệt. Giang bác nói, gần nhất tương đối bận rộn, chờ rảnh rỗi liền đi nhìn ngươi trực tiếp. Lộ Bảo Bảo nghe vậy, trong nháy mắt vui vẻ. Ân, cái kia nói tốt a. Mà lại ta lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật. Ta gần nhất có tại đoán luyện thân thể. Hiện tại tập chống đẩy hít đất rất lợi hại. Giang bác, có bao nhiêu lợi hại? Lộ Bảo Bảo ngạo kiều hừ hừ nói. Coi như 500 cái chống đẩy, ta cũng có thể làm xong. Đối với Giang bác trước đó soát 1 triệu vây cá cho người khác nhà nữ dẫn chương trình, gọi người ta tập chống đẩy hít đất sự tình, Lộ Bảo Bảo một mực canh cánh trong lòng. Ghi lấy đây, Giang bác kinh ngạc, hỏi, ý là, một cái siêu lửa một cái chống đẩy, ngươi có thể làm 500 cái. Lộ Bảo Bảo nghe vậy ngẩn người, lời này ý gì? Ta chỉ là mịt mờ đề một miệng sự tình lần trước. Ngươi thì phải cho ta soát 500 cái siêu lửa. Nghĩ tới đây, Lộ Bảo Bảo vội vàng kích động nói. Đúng vậy, có thể làm xong, tuyệt đối có thể. Kỳ thật có thể hay không nàng cũng không biết, bởi vì nàng chưa thử qua. Mặc dù nhiều nửa là không được, nhưng nàng mặc kệ, trước tiên đem ra châu thổi lại nói. muốn là Giang Bác thật có thể cho nàng soát 500 cái siêu lửa. Nàng coi như thổ huyết thêm tay gãy, cũng sẽ đem chống đẩy làm xong. Giang Bác nghĩ nghĩ, nói, cái kia 2.500 cái đâu? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.